chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 trai đơn gái chiếc trắng đêm chưa về. Chương 41-1041, trai đơn gái chiếc trắng đêm chưa về. Tư Đồ Phong thấy Cố Nam Tích thằng nhãi này càng bôi càng đen, cảnh cáo nói, câm miệng đi ngươi, đừng tưởng rằng hắn không biết, Cố Nam Tích như vậy thượng vội vàng tưởng đem hắn đẩy Mạnh Tiêu Thụ đi ra ngoài. Là sợ hắn tiếp tục chạy tới tai họa hắn nữ thần, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Liền không, Tư Đồ Phong, ngươi dám làm còn không dám thừa nhận sao? Ngươi mẹ nó, lão tử làm cái gì? Trai đơn gái chiếc, trắng đêm chưa về, ngươi nói đi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Cố Mỹ Nam, cầu ngươi đừng nói nữa. Bởi vì ngươi về sau biết chân tướng sau nhất định sẽ hối hận vạn phần. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong bạo nộ, cảm giác chính mình thanh danh bị hắn phá hủy, như thế nào? Ngươi thật không tính toán đối Trần Thanh Thanh đồng học phụ trách. Ta vì cái gì phải đối nàng phụ trách? Cố Nam Tích cười thở dài một hơi, tiếp tục nói, ai tương đương. Cha Nam A, người như vậy bội tình bạc nghĩa là không đúng. Tối hôm qua ghế lô còn là có khác ban đồng học. Trong trường học chỉ sợ đã sớm truyền khắp. Là Nga, tối hôm qua còn có Lâm Đan Đan cũng ở đây. Nhưng uống say Trần Thanh Thanh căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư Đồ Phong lại tương. Đừng rõ ràng, lập tức liền mặt đen. Sắc mặt dị thường khó coi, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, Trần Thanh. Thanh không thể hiểu được, ngươi trừng ta làm gì? Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, còn không đều là làm chuyện tốt. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta mẹ nó làm gì ta? Như thế nào nghe Tư Đồ Phong ngữ khí, giống như chính mình tối hôm qua đối hắn thế nào giống nhau? Gì, không đúng. Nàng trước kia ở kinh thành thời điểm, chính là có uống say thích hạt đùa giỡn soái ca tiền lệ. Lại còn có chuyên chọn lớn lên soái tới, mà Tư Đồ Phong tạc lớn lên như vậy yêu nghiệt. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua đùa giỡn Tư Đồ Phong? Thiên lạp, tửu sắc lầm người nột. Trần Thanh Thanh rất ít uống rượu. Ngày hôm qua hoàn toàn là vì tưởng giúp Trương Phương Phương nhiều bán chút rượu, hiện tại nên làm. Cái gì bây giờ? Nhìn Tư Đồ Phong nhìn nàng khi tràn ngập sát khí ánh mắt. Trần Thanh Thanh theo bản năng cảm thấy đối lý, nhược nhược toát ra một câu. Người nếu là cảm thấy mệt, cùng lắm thì ta đối với ngươi phụ trách. Phốc, Cố Nam Tích trực tiếp liền cười phun, Tư Đồ Phong trong mắt sát khí càng đậm. Giận dữ hết, Trần Thanh Thanh, người có loại lặp lại lần nữa. Ai nha, hung cái gì hung a? Người nếu là không muốn liền tính. Ta còn không vui đâu. Người con mẹ nó là ở tìm chết. Cư nhiên phải đối hắn phụ trách. Hắn một người nam nhân. Cư nhiên có nữ nhân dám đối với hắn. Tư Đồ Phong nói ra phải đối nàng phụ trách những lời này tới. Tư Đồ Phong từ nhỏ đến lớn còn không có cảm thấy như vậy khuất nhục quá. Cố tình lấy cái này nha đầu chết tiệt kia một chút biện pháp cũng không có. Trần Thanh Thanh thấy. Hắn lại bắt đầu cuồng bạo. Chạy nhanh trước lấy nhu thắng cương. Không được ta lại lấy bạo chế bạo. Nha, đừng như vậy hung sao. Ta nói giỡn đâu. Tư Đồ Phong ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Nha đầu thúi, tốt nhất nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn như thế nào sẽ bởi vì này nha đầu thúi một câu nhận sai. Liền dễ dàng buông tha nàng. Này hoàn toàn không giống như là hắn phong cách hành sự a. Nhớ tới này nha đầu thúi tối hôm qua uống say đều sẽ chơi tâm nhãn. Lúc này thanh tỉnh chỉ sợ càng sâu, nhưng hắn lời nói đã thả ra đi. Cũng thu không trở lại, như thế nào đột nhiên có một loại bị này nha đầu thúi ăn đến gắt gao cảm giác. Hàng phía trước Cố Nam Tích đem hai người biểu tình đều xem ở trong mắt. Trong lòng cho thỏa đáng huynh đệ bi ai một phen, tiểu tử này về sau chú định là bị Trần Thanh Thanh. Nhà đầu này ăn gắt gao kết cục, bất quá hắn rất vui lòng xem tiểu tử này bị ăn. Làm hắn nha dám đùa giỡn hắn nữ thần, không nghĩ tới. hắn nữ thần đều mau bị chính hắn đẩy đến nam nhân khác kia. Đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp đúng giờ đến phòng học các bạn học hảo. Khai giảng lâu như vậy, lớp ban cán bộ đều chỉ là đại lý. Hiện tại chúng ta chính thức tuyển một lần, lớp mỗi người đều có một lần đầu phiếu cơ hội, Trương Phương Phương. Người đi lên bảng đen thượng làm một chút ký lục tốt. Lão sư, Trương Phương Phương là nghèo khó sinh, nhưng cũng là lớp mũi nhọn sinh. Lão sư giống nhau tìm người làm việc, đại đa số đều thích chọn lựa loại này mũi nhọn sinh, phía dưới. Chúng ta trước tới tuyển lớp trưởng, phó lớp trưởng, cùng học tập ủy viên này ba cái chức vị. Vòng thứ nhất đầu phiếu nhiều nhất vì lớp trưởng, đệ nhị vì phó lớp trưởng, đệ tam vì học tập ủy viên. Mỗi người viết một chương tờ giấy. Giao cho ta, ta tới luyện, Trương Phương Phương ngươi ký lục số phiếu, là, lão sư, Nhiếp Tiểu Hoa, một phiếu, Tư Đồ Phong, một phiếu, Cố Nam Tích, một phiếu, Trần Thanh Thanh, một phiếu, Trần Thanh Thanh quẫn, Nhiếp Tiểu Hoa là đại lớp trưởng, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích ở trong trường học có uy vọng. Lựa chọn bọn họ đều thực bình thường, nhưng vì cái gì cư nhiên còn có người được chọn chính mình a? Hơn nữa, số phiếu cư nhiên còn càng ngày càng nhiều, vượt qua đại lớp trưởng không nói, mắt thấy liền phải vượt qua quá Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong số phiếu không sai biệt lắm, chủ nhiệm. Lớp hơi mang kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngữ khí trêu chọc nói, xem ra cái này học kỳ này mới tới chuyển giáo sinh cùng đại gia ở chung đến rất không tồi. Nhân khí cư nhiên như vậy cao, đang ở ký lục số phiếu Trương Phương Phương gần đây trở về một câu. Nói, lão sư, Thanh Thanh người thực tốt, ta phiếu cũng đầu cho nàng, hành, trừ bỏ bọn họ bản nhân ở ngoài, những người khác phiếu đều đầu xong rồi. Tới thống kê một chút số phiếu, Tư Đồ Phong 15 phiếu, Trần Thanh Thanh 15 phiếu, Cố Nam Tích 10. Phiếu, Nhiếp Tiểu Hoa 8 phiếu, hiện tại có 2 cái đồng học số phiếu san bằng. Tổng cộng còn dư lại 4 người không đầu. Hiện tại các ngươi có thể đầu phiếu, Nhiếp Tiểu Hoa trực tiếp đem nàng kia một phiếu đầu cho Cố Nam. Tích Cố Nam Tích chuẩn bị đem phiếu đầu cấp Tư Đồ Phong. Lại bị Tư Đồ Phong ở sau người thấp giọng cảnh cáo nói. Không chuẩn đầu lão tử. Lão tử không nghĩ làm lớp trưởng, nếu ta một hai phải đầu đâu. Cố Nam Tích cười như không cười nói, kia đợi chút ta liền đi quấy rối nhà ngươi nữ thần. Không tin ngươi thử xem. Cố Nam Tích, ngoặc kép, vì nữ thần, hắn nhẫn, lão sư, ta bỏ quyền, tốt, còn có 2 phiếu, thỉnh chạy nhanh đầu một chút. Trần Thanh Thanh biết Tư Đồ Phong không nghĩ làm lớp trưởng. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm lớp trưởng a. Làm sao bây giờ, Tư Đồ Phong? Ta cũng không nghĩ làm lớp trưởng đâu, giao trộn. Cái này lớp trưởng ngươi đương định rồi. Lão sư, ta đầu Trần Thanh Thanh, mẹ nó. Trần Thanh Thanh mau bị hắn cấp tức chết rồi. Cũng đứng dậy hô, lão sư, ta đầu cấp Tư Đồ Phong. Muốn chết đại gia một khối chết. Tốt, kết quả ra tới. Tư Đồ Phong đồng học cùng Trần Thanh Thanh đồng học cùng đứng hàng đệ nhất. Loại tình huống này ở trước kia cũng có gặp được quá. Như vậy đi, chúng ta chọn 2 cái đại biểu ra tới, nói lựa chọn đầu phiếu cho bọn hắn nguyên nhân, tiếp theo. Nàng nhìn một chút đầu phiếu tờ giấy thượng tên họ, tùy tiện trừ 2 chương ra tới, Lâm Nguyệt Nguyệt, người nói một chút người đầu phiếu cấp Tư Đồ Phong nguyên nhân. Trương Đào người nói một chút người đầu phiếu cấp Trần Thanh Thanh nguyên nhân, kêu Lâm Nguyệt. Nguyệt nữ sinh sảng khoái nói, bởi vì mọi người đều nghe lời hắn. Hắn ở chúng ta ban tương đối có uy vọng, cái kia kêu Trương Đào nam sinh lại có chút ấp úng nói. Lão sư, ta không dám nói, chủ nhiệm lớp nhíu mày nói. Có cái gì không dám nói? Nói thẳng liền hào, xong việc có người tìm ngươi phiền toái ngươi nói cho ta. Ta lập tức khai trừ hắn. Kia nam sinh lúc này mới căng ra đầu mở miệng nói. Bởi vì nàng là toàn bộ trường học duy nhất một cái chế được Tư Đồ Phong người. Dứt lời, Tư Đồ Phong cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới. Hết chương.